Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi. Chương 40, góc truyện audio.com. Hắn ở lại phòng bếp một lát rồi lại đi vào trong phòng. Nhìn nó nằm bất động, lại với cái tư thế chẳng giống ai làm hắn bật cười. Đã khuya rồi, hắn sửa lại để nó ngủ thật gọn trên chiếc giường. Con cẩn thận đắp chăn cho nó. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái khuôn mặt yên bình của nó, hắn không kìm lòng được nên ngồi lại trên đầu giường. Hắn khẽ sửa lại những sợi tóc cho nó vừa nói, phải nói là tôi phục cô luôn đấy. Cô ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Hi-san này, nếu một ngày tôi nói thích cô thì cô có đáp lại tình cảm của tôi không? Rồi hắn bật cười chắc không đâu nhỉ. Thôi, không phiền cô nữa, ngủ ngon nhé. Rồi hắn khẽ đặt một nụ hôn lên trán nó và bỏ đi. Hắn lên tầng 2, phòng ngủ được sắp đặt dành cho nó. Ở đây hắn đã thấy được bí mật cái gì thế này. Cô ta cắt mất cái quần mẹ tôi thích nhất sao? Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, ông Đại đến nhà sớm thì đã thấy hắn ở trong nhà bếp. Ông thắc mắc, sao cậu lại ở đây, tôi pha chút trà giải rượu thôi. Ông dọn giúp tôi cái đống trên bàn với. Hắn chỉ ngón tay lên bàn. Ông Đại há hốc miệng khi thấy biết bao nhiêu là chai rượu. Ông lắp bắp, cậu có biết là ông chủ cấm cậu uống rượu không đấy, ông không nói. Tôi không nói, ai biết chứ, vả lại, có phải tôi uống đâu, hắn nói như đặt câu hỏi, nói vậy. Là cô bé ấy sao? Ông Đại lẩm bẩm mà không thấy hắn đã đi khỏi bếp từ lúc nào. Hắn đi vào phòng thì thấy nó cũng vừa mới ngủ dậy. Nó đánh vào trán mình, mặt thì nhăn lên, hắn hiểu nó cảm thấy thế nào nên đã đưa cho nó tách trà uống đi cho đỡ. Nó nhận lấy từ tay hắn và uống một hớp, hắn nhìn nó uống xong thì nói, về thôi, hôm nay phải đến trường đấy. Nó nghe hắn nói thế thì liền đi vào nhà vệ sinh. Nhìn nó một lát rồi hắn cũng ra ngoài. Chốc lát sau, thưa ông cháu về ạ, nó chào tạm biệt ông Đại rồi lên xe. Ông Đại nhìn từ đằng xa, ông lắc đầu ngán ngẩn, hai bọn trẻ ngày nay sao chúng nó nhát gan thế nhỉ? Nhìn là biết thích nhau rồi mà sao vẫn chẳng ai nói gì? Hai, trong trường, nó hớn hở khi gặp Dara, cô bạn cũng vui vẻ ôm lấy nó. Cô cười, sao, có làm nên cơm cháo gì không, xong rồi, gần chục tấm luôn nhé. Hai cô cười ha hả ngoài sân, lúc này thì Jin cũng đi tới. Cô vẫy tay chào hai cô bạn, theo sau là Sunny, nó ôm lấy Jin chào thân thiện, đang định ôm lấy Sunny thì cô bỗng liếc nó rồi khoanh tay ngước đầu lên đi thẳng. Nó ngây người rồi quay đầu hỏi Jin, mình làm gì sai sao? Chuyện đó Jin ấp úp, vào lớp đi, trễ rồi kìa, cô bé đánh trống lảng, giờ giải lao, Ina đang online thì có tin nhắn, sau tiết này, cô ra phòng thể dục đi. Lại là cái số đó, người này có ý gì chứ? Phải cảnh giác, rồi cô gửi đi loạt tin nhắn có cùng nội dung, tập hợp lại ở phòng thể dục. Trong tiết tiếp theo, nó thấy không khí trong phòng rất nặng nề, cứ như có cục đá đè lên vai. Nó thấy khó chịu nên vỗ vai cô bạn Dara đang ngồi ở trước mình, cậu có thấy không khí hơi nặng nề không, làm gì có chứ? Rồi cô bạn quay lên. Nó định quay người xuống thì không thấy Seho đâu. Đúng rồi, cậu ấy đã lên phòng hội trưởng để gặp hắn rồi. Bỗng Ina đứng dậy xin ra ngoài. Nó nhìn theo cô một lát rồi cũng quay đầu lại. Nhưng linh tính mách bảo có gì đó rất lại. Nên cô bất giác hướng mắt về phía Sunny. Cậu ấy đang cười, lý do chứ. Nhưng Sunny cũng đứng dậy xin phép ra ngoài ngay sau đó. Cô đi xuống tầng, Jin nhìn thấy chị ra ngoài thì hơi lo lắng. Trước đó thì Ina, chắc không phải chuyện an lành gì. Nên cô cũng xin phép để ra ngoài. Cô lén lút đi theo sau chị gái. Cô thấy chị mình đi vào trong nhà thể dục. Sao lại vào đó chứ? Seho sau khi lấy hồ sơ từ tay hắn thì cậu đi ra ngoài. Đang nhìn vào tập hồ sơ thì hắn ngạc nhiên khi thấy có ai đó đang lấp ló ở trước cửa phòng thể dục, ai lại lấp ló thế kia? Trốn học sao? Không thể để yên được. Thế là anh quyết định đi đến chỗ cái người đang lấp ló đó. Bên trong nhà thì tôi cứ tưởng ai xa lạ. thì ra là Sunny, Ina cất tiếng nói ngay khi Sunny xuất hiện. Cô ta khoanh tay trước ngực thong thả đi tới. Sunny cũng không vừa, cô cũng từng bước lần tới. Ina liền cất tiếng vỗ tay. Hàng loạt các cô gái đi ra tạo hình tròn vây xung quanh hai người. Sunny cũng quay người nhìn cái vòng trong. Cô xem xét tường khuôn mặt rồi quay người nói với Ina, cậu thuê cả đội quân chỉ để gặp tôi, đội quân. Ina cười kinh bỉ một mình tôi cũng thừa sức rồi. Đây là hội của Ji-hun, hội, Sunny thắc mắc trong trường này. Có rất nhiều hội kín, đây là một trong số những hội lớn nhất. Những người thích Ji-hun đều ở đây cả. Sunny ở phía ngoài lo lắng khi thấy nhiều người bao vây chị gái. Cô đang định xông vào thì có người nắm lấy vai và kéo mạnh về phía sau. Sát ngay trước mặt cô là Se-ho với khuôn mặt không tì vết và đẹp một cách hoàn hảo. Tim cô đập loạn nhịp khi Se-ho tiến đến quá gần như thế. Cậu nói vẻ lạnh lùng, cô ở đây làm gì? Trong khi đó, trong nhà thể dục cậu muốn gặp tôi để thách đấu sao, thách đấu? Lý do gì chứ? Sunny nhăn mặt, không phải là cậu thích Ji-hun sao, đúng. Nhưng đừng phán xét tôi là kẻ đối đầu với cậu khi cậu chưa xem cái này. Biết chừng, tôi cùng hội cùng thuyền thì sao, Sunny cười một cách bí hiểm. Hai vôn, quy, cách chương.